Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, từ giữa làm khó dễ, 10, chương 1201, từ giữa làm khó dễ, 10, nếu quả có một ngày hắn làm hại Nhất Phương đâu? Linh Vương cười hỏi, hắn chính là thích ra loại này nan để vội tới nhân lựa chọn. Có đôi khi quả thật có điểm chán ghét. Ta đây sẽ tự tay giết hắn, Trọng Quỳ nói. Như vậy lựa chọn, cũng không khó, đây là nàng nhất quán nguyên tắc, cho nên không cần thiết quá lo lắng nhiều. Linh Vương thấp giọng cười rộ lên, quả nhiên là ngươi tác phong. Ta thật thưởng thức, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười cười. Bất quá hắn chưa hẳn hội làm thương thiên hại lý chuyện. Nhưng Tề Lộc tâm tư, quả thật có chút thâm trầm, có đôi khi ta cũng xem không hiểu, cho nên... Ngươi cũng phải cẩn thận hắn, nói nhiều như vậy. Ngươi chẳng qua là vì nhắc nhở ta đây cái đi, Trọng Quỳ trong lòng cảm giác được một tia ấm áp. Ở chung thời gian lâu, cùng Linh Vương quan hệ cũng tốt giống bằng hữu giống nhau. Linh Vương nhàn nhạt nở nụ cười hai tiếng, liền theo linh thú trong không gian xuất ra. Ở sáng sớm tươi mát trong không khí du đãng một lát. Hắn vừa xuất hiện. Kết giới bên trong linh lực đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Càng ngày càng dư thừa, linh lực thậm chí giống như thủy giống nhau. Linh Vương du quá địa phương, đều sẽ xuất hiện một vòng gợn sóng dạng văn lộ. Hướng bốn phía khuếch tán, vạn linh chi vương, phải làm như thế, chính là vừa rồi nói lên Tề Lộc, đứa nhỏ này về sau kết quả sẽ thế nào? Thật đúng khó mà nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao bầu trời tờ mờ sáng đứng lên. Tề Lộc ở trong rừng cây đi tới. Mất không ít công phu ở mới sâu thẳm trong rừng tìm được đường ra. Hồi lâu sau rốt cục thấy có chút quen thuộc cảnh sắc. Sơn hạ có một cái khe núi. Một cái mạch nước ngầm ở trong núi đi qua. Đến một cái tiểu đoạn nhai ra biên phá tan nhất lối ra. Hình thành một cái thật nhỏ thác nước. Chung quanh thảm thực vật muốn càng thêm rậm rạp, trên tảng đá bởi vì hàng năm bị thủy hoa tiên đi lên. Cho nên dài đầy trơn ẩm rêu xanh, không nghĩ qua là sẽ hoạt đến. Tề Lộc đi rồi hơn nửa đêm, có chút mệt mỏi, đi đến khe núi một bên, nâng lên lạnh lẽo trong suốt thủy uống một ngụm, nhất thời thấm vào ruột gan, thư thái hảo một trận, nàng nói gì đó, bỗng nhiên vang lên thanh âm nhường Tề Lộc liền phát hoảng. Hơi kém theo trên tảng đá hoạt đến trong nước đi. Vương, Vương Thượng ngẩng đầu, chỉ thấy khe núi đối diện, Cơ Huyền Thương đứng ở một khối dài mãn rêu xanh trên tảng đá. Màu đen vạt áo thượng bắn tung tóe một ít bọt nước. Sao sao, hắn không biết đã đứng ở nơi đó đã bao lâu, nhưng là vừa rồi Tề Lộc tới được thời điểm, vậy mà không có phát hiện hắn, áp chế trong lòng kinh hoàng cảm giác. Tề Lộc vội vàng đứng lên, nói, thần đã nhìn thấy nàng, nàng tốt lắm, không có gì trở ngại, nàng cuộc sống địa phương, giống như thế ngoại đào nguyên, nàng nói, nàng thật thích nơi đó, không nghĩ rời đi, nàng không muốn cùng quả nhân hồi Hàm Dương. Chỉ là vì cái kia thế ngoại đào nguyên tốt lắm, quả nhân ở Hàm Dương cũng có thể vì nàng tạo một tòa thế ngoại đào nguyên, Cơ Huyền Thương lạnh. Lùng nói. Quả nhân giao đãi vấn đề của ngươi, ngươi đều hỏi sao, đều hỏi, Tề Lộc cúi đầu, hắn vốn liền đứng ở thấp chỗ, như vậy cúi đầu sao, Cơ Huyền Thương liền càng thêm thấy không rõ trên mặt hắn biểu cảm. Nàng thế nào trả lời, Cơ Huyền Thương hỏi, hắn lạnh lùng nói chuyện thời điểm, không ai có đảm lượng đi nhìn thẳng cặp kia đỏ như màu ánh mắt, tựa hồ chỉ cần xem liếc mắt một cái. Sẽ bị kéo vào một cái đáng sợ trong địa ngục, nàng nói, nàng không muốn cùng Vương Thượng trở về, Tề Lộc hơi hơi cắn răng một cái. Vẫn là nói ra khẩu, vì sao không nghĩ, Cơ Huyền Thương hỏi, nay con vừa muốn hắc hóa, bất quá luôn luôn đều ở hắc hóa trạng thái. Hết chương.